Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 480, chương 472, cái này cũng có thể soát điểm kinh nghiệm. Thẩm Diêm nghe Lộ Tầm lời nói, kia một chương chứng mặn mặt bên trên lộ ra vẻ lúng túng tươi cười. Hắn vốn là ngày thường cực xấu xí, ngũ quan còn rất chen chúc. Tựa như là một viên trứng mặn bên trên rất chặt chẽ sắp hàng ngũ quan. Này xấu hổ cười một tiếng phía dưới, làm ngũ quan tỏ ra càng chen lấn. Này dẫn đến hắn thoạt nhìn càng xấu xí càng buồn cười hơn. Lộ Tầm đầu tiên phản ứng là, ước định chẳng lẽ lại là liên quan đến linh thạch. Thẩm Diêm này người lùn là có tiếng không lông nhưng bạt thiết công kê. Trên người một cọng lông đều không có, lông mi đều bị chính mình đốt rụi, quả thực là lấy keo kiệt nhập đạo người tu hành. Nếu là dính đến tiền tài, Thẩm Diêm khẳng định lòng như đao cắt, mà chư vị phong chủ nhìn hắn lòng như đao cắt, tất nhiên sẽ cảm thấy hảo hắn mụ vui vẻ. Lộ Tầm ỷ vào chính mình là trưởng bối, trực tiếp mở miệng hỏi, tông chủ, ngươi cùng mấy vị phong chủ ước định, thế nhưng là dính tới tiền tài. Vừa nghe đến tiền tài hai chữ, Thẩm Diêm phản ứng đặc biệt nhanh, liền vội vàng khoát tay nói, cùng tiền tài không quan hệ, chúng ta sư huynh đệ ước hẹn, sao sẽ như thế tục khí. Lộ Tầm tại trong lòng thầm nhủ nói, ngươi coi ta là không biết, các ngươi trong âm thầm thường xuyên tư mở sòng bạc sao? Đặc biệt là Lộ Tầm nhập tông đến nay, chỉ là lấy Lộ Tầm làm đánh cược, đều tối thiểu có 5-6 lần. Kia đến tột cùng ra sao ước định? Lộ Tầm thoáng cái liền càng thêm tò mò. Thẩm Diêm há hốc mồm, muốn nói lại thôi, tựa hồ ước định nội dung thật sự là khó có thể mở miệng. Mặt bên trên lại toát ra vô tận xấu hổ biểu tình. Hắn che mặt nói, tiểu sư thúc đừng có hỏi nữa, ta thật sự là nói không nên lời. Thẩm Diêm càng là loại này thần thái, Lộ Tầm hết lần này tới lần khác càng phải truy vấn. Chỉ tiếc bất kể thế nào hỏi, hắn đều chết sống không nói, Lộ Tầm cũng đành phải thôi. Thẩm Diêm nhìn không cần ngự vật, trực tiếp lơ lửng giữa không trung Lộ Tầm, cảm khái nói, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tiểu sư thúc liền đã là đệ ngũ cảnh đại tu hành già. Lộ Tầm bình tĩnh cười một tiếng, nói, cũng không tính nhanh, nhưng cũng đạt tới trong lòng ta mong muốn. Thẩm Diêm nói, bây giờ hạo kiếp hàng thế, tiểu sư thúc tu vi tinh tiến cấp tốc, ngược lại là có thể để cho chúng ta càng thêm yên tâm. Một nói đến đây cái chính sự, Lộ Tầm liền hỏi, tông chủ, ngươi nhưng có đem ta báo cho cùng ngươi tình báo, báo cho thiên hạ. Thẩm Diêm nhẹ gật đầu, nói, ta đã ở đêm qua phi kiếm truyền thư, nghĩ đến các đại tông môn cao tầng đều đã biết, những ngày này hẳn là liền sẽ bắt đầu làm ra chuẩn bị. Lộ Tầm khẽ vuốt cằm, đối với cái này biểu thị hài lòng, chuyện này, người chơi tạm thời hơn phân nửa là sẽ không biết được. Hết thảy an bài đều sẽ từ tông môn các cao tầng tiến hành an bài. Dù sao chuyện này cũng không thích hợp nháo mọi người đều biết. Phổ thông đệ tử chỉ cần phục tùng an bài liền tốt. Nếu là truyền ra, chưa chừng sẽ truyền đến dị tộc tai bên trong. Đến lúc đó tăng thêm một chút phiền toái. Thẩm Diêm nhìn Lộ Tầm, hướng Lộ Tầm cười nói, tiểu sư thúc cử động lần này công tại thiên thu. Toàn bộ tu hành giới đều thiếu nợ tiểu sư thúc một ơn huệ lớn bằng trời. Thẩm Diêm cũng không có nói ngoa, này đích đích xác xác chính là sự thật. Mặc kệ là tiên thi, âm thiêm, vẫn là lần này thiếu tế tự sự kiện, Lộ Tầm sở tác sở vi, đối với phe bạn trận doanh tới nói đều là rất có giúp ích. Nếu như nói tiên sinh cùng sư thúc là đang thay đổi thế giới, như vậy, Lộ Tầm chính là tại bảo vệ thế giới. Trước đó, các đại tông môn cao tầng kính hắn, kính chính là thân phận. Dù sao hắn dù là lại thế nào thiên tài, tu vi phương diện cùng bọn hắn tạm thời vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, hiện tại kính chính là hắn cái này người. Về phần thế hệ trẻ tuổi người tu hành, kia thì càng khỏi phải nói, hoàn toàn liền cùng Lộ Tầm phen cuồng đồng dạng. Lộ Tầm lơ lửng giữa không trung, quan sát mặt đất, trong lòng dâng lên một tia thoải mái cảm xúc. Thế giới này bởi vì ta mà có khác biệt rất lớn. Cùng Thẩm Diêm sau khi tách ra, Lộ Tầm liền bay trở về Hậu Sơn. Hắn chuẩn bị tại Hậu Sơn lại nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó liền xuống núi. Rau hẹ nhóm hẳn là lại cao lớn đi, nên xuống núi cắt một cát. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, bất quá đến tột cùng đi tới cái nào một chỗ lục địa, Lộ Tầm tạm thời còn chưa nghĩ kỹ, cũng không biết tiên sinh sẽ không làm an bài. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, bay trở về đến tiểu thư trai bên ngoài lúc, Lộ Tầm nhìn thấy tiên sinh ngay tại vì Quý Lê cùng Lâm Thiền đặc huấn. Cùng ngày xưa đồng dạng, chính là để các nàng viết chữ hoặc là vẽ tranh. Ngày hôm nay nội dung là vẽ tranh, họa chính là Hậu Sơn trong rừng trúc nhỏ trúc. Đây là Lộ Tầm lần đầu tiên ở một bên quan sát tiên sinh đối với hai nữ đặc huấn. Chỉ thấy tiên sinh cầm một chi dưới núi trong thành nhỏ mua thấp kém bút lông, tại một trường thấp kém tuyên chỉ trên tùy ý vẽ ra mấy bút, liền vẽ ra một cái mực trúc. Lộ Tầm đối với tranh thủy mặc cũng không có gì dám thưởng năng lực, chỉ là đơn thuần cảm thấy họa đến thật đẹp mắt. Nói như thế nào đây, chính là rất có hương vị. Lộ Tầm ném đi cái trinh sát, kết quả toát ra liên tiếp màu tím dấu chấm hỏi. Tử cấp, Lộ Tầm ở trong lòng nói, chẳng trách Lâm Thiền cùng Quý Lê tu vi tiến bộ như vậy nhanh. Mỗi ngày đều vẽ những này, bằng mượn các nàng siêu cao ngộ tính, tiến bộ có thể không nhanh sao? Lộ Tầm cứ như vậy nhìn, cảm giác cũng nhìn không ra cái gì ảo diệu, liền muốn tham gia náo nhiệt, mở miệng hỏi, tiên sinh, đệ tử cũng có thể vẽ thử xem sao? Ngươi, tiên sinh liếc mắt Lộ Tầm một chút, hắn nhìn một chút chính mình họa mực trúc, lại nhìn Lộ Tầm, nói, ngươi có nhớ, ta vừa mới dùng mấy bút? 11 bút, Lộ Tầm nói. Tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, ngươi cùng Tiểu Thiền Nhi còn có Tiểu Lê Tử khác biệt. Ngươi đã là đại tu hành giả, bình thường phương pháp đối với ngươi vô dụng, ngươi nếu muốn vẽ, liền cũng chỉ có thể dùng 11 bút, ngươi lại thử xem. Tốt, Lộ Tầm hứng thú bừng bừng ngồi xuống, cầm lấy bút lông, liền bắt đầu nếm thử đứng lên. Nhị sư tỷ cùng tam sư huynh đứng ở một bên nhìn. Miêu Nam Bắc thì dứt khoát ngồi xuống Lộ Tầm trên bàn kia, nghiêng chính mình cái đầu nhỏ, lỗ tai mèo có chút hướng phía dưới rũ cụp lấy, nhìn ngược hướng Lộ Tầm trước mặt giấy tuyên. Lộ Tầm thực cẩn thận nhìn thoáng qua tiên sinh họa mực trúc, chẳng biết tại sao, cả chương họa lại nháy mắt bên trong chiếu vào trong lòng. Quả nhiên huyền diệu, Lộ Tầm phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái. Thanh âm cũng không lớn, nhưng cũng bảo đảm tiên sinh có thể nghe thấy. Tiên sinh nghiêng người sang đi, cho đệ tử lưu lại một chương 45 độ giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời gò má. Một mặt bình tĩnh lạnh nhạt, Lộ Tầm tay cầm bút lông, bắt đầu lần đầu tiên nếm thử. Chẳng biết tại sao, đơn giản vẽ lại dị thường khó khăn. Hắn không chỉ muốn vận chuyển cơ thể bên trong linh lực, thậm chí còn muốn thôi động kiếm tâm cùng kiếm ý. Lần đầu tiên vẽ, hắn hoạch định thứ 5 bút lúc, liền họa sai lệch, không thể nghi ngờ, lần này nếm thử lấy thất bại chấm dứt. Nhưng mà, trước mắt hắn lại bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã thu hoạch được 10 vạn điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm cầm bút tay có chút dừng lại, ánh mắt lại nháy mắt bên trong phát sáng lên. Có điểm kinh nghiệm, lại có điểm kinh nghiệm. Ha ha ha ha ha, vẽ tranh thế mà còn có thể soát kinh nghiệm. Thứ 5 bút liền họa thất bại đều có 10 vạn. Nếu là ta thật lấy 11 bút vẽ thành công, cũng không biết sẽ cho bao nhiêu. Hắn quay đầu nhìn một chút Lâm Thiền cùng Quý Lê, chỉ thấy hai nữ cũng họa thực chuyên chú, chỉ bất quá các nàng không có bị hạn chế bút họa. Họa cũng rất là gian nan, chủ yếu nhất là Quý Lê cái bàn kia hơi cao, ngược lại là nàng nặng trĩu nơi nào đó đều nhanh chạm đến mặt bàn. Này nếu là bày ở trên bàn, hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng. Lộ tầm nhìn mấy lần về sau, liền thu hồi ánh mắt, hắn ổn định lại tâm thần, phao trừ tạp niệm, bắt đầu lần thứ hai vẽ. Lần này, hắn thành công hoạch định thứ 7 bút, sau đó mới họa lệch ra. Đinh, ngài đã thu hoạch được 25 vạn điểm kinh nghiệm. Lộ tầm nhìn nhắc nhở tin tức, thoáng cái liền họa đến càng hăng say. Hắn ngẩng đầu lên, một mặt chân thành xem hướng tiên sinh nói. Tiên sinh, đệ tử ngày hôm nay mới phát hiện, nguyên lai đệ tử đối với vẽ tranh lại tràn đầy hứng thú. Ngoặc kép, PS, ấu nhi viên nhất bà thủ ở đây chúc đại gia ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ tương đương mới một tháng. Cầu 1A giữ gốc nguyệt phiếu, bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.